Chương 1495, chăn trở áp. Cánh tay của hắn lại mọc ra, thật là thật không thể tin. Tà Vương vấn tội trừng to mắt, nói thẳng, điều đó không có khả năng, thân thể của ngươi không thể lại một lần nữa dài tay cánh tay, đây là chướng nhãn pháp. Cụ Phong Thần run rẩy cầm ở trong tay thập điện Diêm La, tình huống này siêu thoát hắn nhận biết, làm đã từng thần minh hắn, không có khả năng làm, mà trước mắt hắn Lăng Vân lại làm được. Thượng cổ lúc, hắn đã từng chém đứt Lăng Vân một cái tay, nhưng là cũng không có lập tức liền cùng hiện tại một dạng, một lần nữa mọc ra. Lăng Vân một tay đem cụ Phong Thần nắm, cả giận nói, không muốn đề cập với ta đã từng, ngươi cũng đã biết, trong trí nhớ của ta, ngươi là người thứ nhất dám chém đứt cánh tay ta người. Trước kia công kích, tuy nhiên Lăng Vân đều bị đánh nát qua thân thể, thế nhưng là lần này cụ Phong Thần vận dụng là thượng cổ thần thông, quả thực để Lăng Vân cánh tay chém đứt. Ầm ầm, Lăng Vân lực lượng kinh khủng, làm vỡ nát cụ Phong Thần ngũ tạng lục phủ, nhưng là cái sau cho dù miệng đầy là máu, cũng không có la hét, càng thêm không có chết. Cút! Lăng Vân một thanh đem hắn quẳng ra, trung điệp ngã trên mặt đất, lại là phun ra một ngu mờ máu, lập tức cười ha hả. Giờ phút này Lăng Vân từng bước một đi hướng Bát Bảo Thiên Đế, Quân Việt không dám lần nữa ngăn lại, tựa hồ tại nghĩ đến biện pháp đi. Bát Bảo đồ bỏ đi, còn nhớ rõ lời nói của ta a. Lăng Vân đi đến hắn trước mặt, nhìn lấy trong hôn mê Bát Bảo Thiên Đế, nhếch miệng lên một vệt mỉm cười. Phúc! Bát Bảo Thiên Đế bị Lăng Vân trong lòng bàn tay một đoàn nước lạnh tưới nước lấy. Đáng hận cửu u minh trạch, ngươi chết không yên lành. Bị nước lạnh kích thích, Bát Bảo Thiên Đế có một chút điểm ý thức. Bát Bảo Thiên Đế dần dần tránh ra hai con ngươi, đối với Lăng Vân là hận ý mười phần. Sẽ còn mạnh miệng a, xem ra ngươi còn có thể chịu đựng. Lăng Vân nói xong, một chân đem Bát Bảo Thiên Đế đá qua một bên, cái sau chịu đựng kịch liệt đau nhức, tràn ngập lửa giận con ngươi chừng lấy Lăng Vân. Cụ Phong Thần còn tại cười ha ha, trong miệng lẩm bẩm, huyết có thể cho ta lực lượng. Ung ngu cùng ngục vài tiếng, hắn theo trong chữ vật giới chỉ không biết cầm thứ gì đến uống, uống một miệng là huyết. Một lát sau, hắn thì cùng đầy máu phục sinh một dạng, lực lượng thân thể lại đạt tới đỉnh phong. Bát Bảo Thiên Đế nói, cụ Phong, đánh nổ hắn, hắn thực lực so trước kia mạnh hơn nhiều. Lăng Vân còn là bất kể cụ Phong Thần, mà chính là lại đi tới Bát Bảo Thiên Đế trước mặt, đối với hắn cười, cái nụ cười này vờ ơ y ma có thế sứ Bát Bảo Thiên Đế bên trong tim run rẩy không thôi. Đã lúc trước ta có thể giết ngươi, hiện tại cũng có thể giết ngươi, bất quá lời ta từng nói vẫn như cũ hữu hiệu, ta sẽ để ngươi vĩnh thế không được siêu sinh. Lăng Vân mà nói để Bát Bảo Thiên Đế run lẩy bẩy, đây không phải trò đùa, hắn rất biết rõ. Bản thân liền xem như vạn kiếp bất phục, cũng sẽ không để ngươi tra tấn ta. Bát Bảo Thiên Đế nghiến răng nghiến lợi nói, vẫn là loại kia hận ý mười phần ánh mắt nhìn chằm chằm Lăng Vân, để cái sau rất chán ghét. Ầm một cái năng lượng cầu rơi xuống, Bát Bảo Thiên Đế lần nữa bị Lăng Vân đánh trúng, hấp hối Quân Việt cả giận nói, không muốn tra tấn đại nhân nhà ta nói nhiều. Lăng Vân nhướng mày, quay đầu một đạo kiếm khí thì chém giết Quân Việt. Nhưng kẻ sau thể nội một cái oán linh một cái mạng, vẫn là bất tử. Ngươi còn muốn kiến thức xuống ta siêu độ ngươi nghe vậy, Quân Việt lại không dám nói tiếp nữa, chỉ cần Lăng Vân nhập kinh, hắn thì không có cách nào, chỉ có thể thống khổ vạn phần. Ta Vương vấn tội cười ha ha, hắn cũng đã khôi phục thương thế rồi. Cụ Phong Thần cũng đã khôi phục thương thế rồi, đang theo lấy Lăng Vân mà đến, mang theo phóng lên tận trời huyết khí, Lăng Vân biết hắn phục dụng thần thú huyết. Ầm ầm, Lăng Vân một tay lôi điện, liền đợi đến cụ Phong Thần tự chui đầu vào lưới. Quả thật đúng là không sai, một chiêu phía dưới, cái sau bị điện giật kêu cạc cạc. Những người này, cũng không biết chuyện gì xảy ra, rõ ràng biết không phải là Lăng Vân đối thủ, nhưng vẫn là nghĩa vô phản cố đi công kích, cùng tìm thai vạ khác nhau ở chỗ nào. Cụ Phong Thần bị đẩy lùi đến một bên, nhất thời lại đứng lên, mồ hôi đầm địa. Thập điện Diêm La, Cụ Phong chi dực. Cụ Phong Thần đem trong tay thập điện Diêm La hung hăng vung lên, kinh khủng nhất kích hướng về Lăng Vân ùn ùn kéo đến mà đến. Lăng Vân chính diện bị đánh trúng. Nhưng là chính hắn hóa thành một đoàn hắc khí, tránh thoát nhất kích về sau, thân thể toàn thân phát ra ma khí, hình thành một đôi màu đen cánh bộ dáng. Cánh màu đen khẽ huy động, kinh khủng gió liền đem cụ Phong Thần cho áp chế trên mặt đất, trong miệng chảy máu đây. Tiểu gia hỏa kinh hãi ngây dại hai con ngươi, nàng còn là lần đầu tiên nhìn đến dạng này Lăng Vân, hâm mộ hắn một đôi xinh đẹp cánh. Bối bối nói, xoáy thúc thúc rất đẹp nha. Dạng này đế quân thật sự là đáng sợ, thượng cổ hắn cũng là thần đi. Yêu Nguyệt nữ hoàng nói. Nghe nói như thế, Tả Vương vấn tội phi một tiếng, cái gì thần thượng cổ Lăng Vân cũng là một cái giả thần, một phạm nhân còn dám lay trời. Các ngươi những thứ này đồ bỏ đi, ta bất quá là cùng các ngươi chơi đùa thôi. Lăng Vân cười cười, bóng người lóe lên, đi thẳng đến Bát Bảo Thiên Đế nơi này, một tay thì phế bỏ cái sau tu vi, bóp nát Bát Bảo Thiên Đế cánh tay. Quân Việt không thể nhịn được nữa, rốt cục muốn đối Lăng Vân xuất thủ. Ầm ầm, hắn đánh lén không có dùng, cường đại Lăng Vân để hắn tê cả da đầu. Lăng Vân chỉ là ngoái nhìn, hắn liền đã té quỵ dưới đất, dường như ngũ tạng lục phủ cũng phải nát rơi. Đã các ngươi luôn miệng nói muốn báo thù, nhưng là trong mắt của ta, các ngươi bất quá là người yếu bi ai. Cụ Phong Thần cùng Bát Bảo Thiên Đế bọn họ đều nói là Lăng Vân giết bọn hắn, có thể là vì sao sẽ bị giết bọn họ liền không có một tia giác ngộ a thượng cổ Hạo Thiên Kiếm Tông những người kia đâu, bọn họ đáng chết cửu u minh trạch, ngươi chết không yên lành. Nghe vậy Lăng Vân quỷ dị cười một tiếng, vậy liền để ta xem một chút, ta tại thượng cổ các ngươi sao rồi. Hắn một tay kim quang long lánh, lập tức đè lại Bát Bảo Thiên Đế đầu, cái sau rất thông minh, lập tức liền biết đây là đọc đến trí nhớ. Không có khả năng để ngươi làm đến. Bát Bảo Thiên Đế cố nén kịch liệt đau nhức, sắc mặt trắng bệnh, cắn chặt răng. Thật sao, vậy liền để ngươi kiến thức xuống, ta khủng bố. Một cái hô hấp không đến, Lăng Vân liền đọc đến Bát Bảo Thiên Đế chi nhớ. Hừ, chết không có gì đáng tiếc, các ngươi cho dù có kiếp sau, ta cũng sẽ như cũ giết các ngươi. Biết thượng cổ Hạo Thiên Kiếm Tông hết thể Lăng Vân, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Thượng cổ Hạo Thiên Kiếm Tông chính là vì bảo hộ hắn, mà bị mấy cái này cẩu vật liên hợp chính mình thần quân, một lần hành động tiêu diệt. Mà hắn phẫn nộ đến đem xâm lấn thượng cổ Hạo Thiên Kiếm Tông tất cả mọi người giết, cái này mới có Bát Bảo Thiên Đế cùng Cụ Phong Thần đối sự thù hận của hắn. Tự nhận là thần minh bọn họ bị một phàm nhân giết, đó là một loại cái gì trải nghiệm, cho nên cam nguyện hóa thành oán linh, chỉ vì cũng có ngày có thế thân thủ báo thủ. Thả Bát Bảo Cụ Phong Thần cả giận nói. Cút, Lăng Vân quay đầu một chân, lần nữa đem Cụ Phong Thần đá nơi xa. Ta Vương vấn tội cười lạnh nói, đây mới là bắt đầu, tới đi, cửu u minh trạch, máu của ta đang sôi trào. Hắn không thể nhịn được nữa, rốt cục chịu sử dụng Thánh Linh Châu, khí tức cường đại lan tràn thiên địa, dường như xuyên qua tứ hải bát hoang. Cũng là ngươi cầm đồ của ta đi, Tà Vương vấn tội, lần này ngươi cũng trốn không thoát. Lăng Vân cười lạnh nói.